Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, Đọa Lạc Tổ Linh. Thanh Thành kiếm phái, chiến hỏa bay tán loạn, thây ngang khắp đồng. Triều đình mấy chục vạn đại quân hợp thành từng đạo trận pháp. Phấn đấu quên mình đánh thẳng vào Thanh Thành kiếm phái biên tắc hàng giáo. Vương trướng bên trong, Hoàng đế đương triều Hoàng Tuân Lân, đương triều Thái tử Bạch Quân Hách, đương triều Ngũ công chúa Hoàng Thi Giao chính mắt không chớp nhìn chằm chằm theo kinh thành tiếp. Sóng tới trực tiếp ảnh lưu niệm. Phía trên kia, là Trầm Úc một quyền liệt thiên. Một quyền một cái hợp đạo kiếp tiên rung động hình ảnh. Wow, người này là ăn kích thích tố lớn lên đi. Trước đó tại Vĩnh Hằng chiến trường bị tiên tổ đại nhân đuổi theo đánh. Sau đó không có mấy ngày thì nghiền ép tổ tiên. Lực chiến 6 đại tiên môn chi chủ lúc. Tuy là thắng cục, nhưng hiển nhiên hắn không cách nào nghiền ép 7 đại tiên môn chi chủ liên thủ. Vừa mới qua đi không đến 7 ngày đi. Liền hợp đạo kiếp tiên đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đây coi như là cử thế vô địch rồi. Hoàng Thi Giao nuốt ngụm nước miếng. Trong giọng nói mang theo 10 phần kinh dị. Xem như thế đi. Bạch Quân Hách cũng là một mặt mộng huyễn. Hắn mặc dù biết chính mình cái này Trầm đại ca bí mật rất nhiều. Thực lực cường đại đến không có bằng hữu. Nhưng cũng không có ngờ tới. Hắn trực tiếp tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Vô địch thế gian, liền hợp đạo kiếp tiên đều một quyền một cái. Hiện nay trên đời còn có thể có đồ vật gì có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nói là vô địch, cũng chưa chắc không thể. Hoàng Tuân Lân đứng lên, mắt thấy ngoài vương trướng chính đang kịch liệt giao chiến triều đình đại quân cùng Thanh Thành đệ. Tử, kim sắc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lúc này toàn bộ đại lục, cũng chỉ có đang giao chiến Thanh Thành kiếm phái không biết việc này. Nếu là bọn họ biết Trầm Úc hành động vĩ đại, giờ phút này không thể nghi ngờ chỉ có thể quăng kiếm đầu hàng. Mặc chúng ta xâm lược, nhưng loại sự tình này, chúng ta không thể mượn nhờ hắn dư uy, nhất định phải tự tay giải quyết hết Thanh Thành kiếm phái. Đem lên trời tiên lộ chắp tay đưa lên, như thế, chúng ta mới có cùng hắn nói chuyện hợp tác cơ sở. Nhưng có chút kỳ quái. Thanh Thành thành chủ Nhạc Trảm An cùng còn lại 2 vị thánh giả vẫn chưa tiến về Cô Tô Thành tham. Chiến, theo lý mà nói sớm nên xuất hiện tại chiến trường mới đúng. Thế mà cho tới bây giờ, cũng không có trông thấy bọn họ 3 cái tung tích. Bạch Quân Hách phân tích một chút cục thế. Có chút không hiểu, xác thực có gì đó quái lạ. Đây cũng là ta vì cái gì không cho đại quân cấp tốc đẩy mạnh nguyên nhân. Không phải có bẫy dập. Cũng là Thanh Thành sức chiến đấu cao nhất đều bị ngăn chặn. Đã không rảnh bận tâm nơi này. Vô luận là loại nào. Đối chúng ta mà nói đều không phải là tin tức tốt. Hoàng Tuân Lân nhãn thần nghiêm túc. Nội tâm có một tia dự cảm bất tường. Tại thiên hạ phân thần thánh giả cơ hồ bị Trầm Úc giết sạch tình huống dưới. Có thể kéo lại Thanh Thành thành chủ cùng dưới chướng 2 vị thánh giả. Hắn thực lực tuyệt đối không đơn giản. Liền sợ, Thanh Thành kiếm phái nội bộ, xuất hiện biến cố gì? Cùng lúc đó, Thanh Thành kiếm phái nội bộ, như cự kiếm đồng dạng cao vút trong mây biển Thanh Vân Điện. Đây là Thanh Thành kiếm phái lên trời tiên lộ biến thành. Chính là Thanh Thành bí mật lớn nhất, mà lúc này, trong đại điện tiếng nổ mạnh oanh minh, núi lửa bạo phát đồng dạng khí thế bao phủ toàn bộ Thanh Vân Điện. Trên mặt đất. Mảng lớn bụi mù, gạch đá, thật giống như tự thân đã mất đi trọng lượng, chậm rãi trôi nổi mà lên, làm đến hư không vặn vẹo lõm, mất trọng lượng dị thường. Tại cái này một bộ kinh thiên động địa trong tấm hình, 4 bóng người điên cuồng đánh nhau, chính là Ma Môn cự tử, Thanh Thành thành chủ, cùng Thanh Thành kiếm phái 2 vị thái thượng trưởng lão. Lúc này Ma Môn cự tử toàn thân giống như là bắt đầu cháy rừng rực. Cả người giống như thiên ngoại rơi xuống hủy diệt sao băng. Lấy khó có thể hình dung cuồng mãnh thế thái một quyền hung hăng cùng Nhạc Trảm An chạm vào nhau. Làm cho người tai mắt mất nghe được to lớn tiếng vang chấn động bên trong thiên địa. Từ bỏ đi, coi như ngươi lấy tổ vu chi thuật sửa chữa tự thân thiên phú. cưỡng ép hướng Thiên Nguyên Tông chủ cường hãn nhục thân phương hướng dựa vào. Nhưng bắt trước thủy chung là bắt trước. Hắn nhiều lắm là để thực lực của ngươi tiến vào thánh giả cảnh giới. Mà ta bên này có 3 đại thánh giả. Cử động lần này bất quá là đồ hao tổn mệnh nguyên mà thôi. Nhạc Trảm An không tốn sức chút nào lấy. Hai tay ngăn lại, chỉ là lui về sau 3 bước. Sắc mặt của hắn đã không phải là ngưng trọng, mà chính là khó coi. Tại Thanh Thành cùng triều đình đại quân giao chiến, nội bộ trống rỗng thời điểm, Ma Môn cự tử không biết lấy loại phương thức nào cưỡng ép xông vào Thanh Vân Điện. Cũng phát động hắn lưu tại lên trời tiên lộ phía trên khí tức. Mà Ma Môn cự tử muốn làm cũng rất đơn giản. Phong tỏa, che đậy Thanh Vân Điện một đoạn thời gian. Nếu không phải bọn họ trở về kịp thời, thiên hạ chắc chắn sinh linh đồ thán. Bởi vì Thanh Vân Điện bí mật liên quan đến lấy thiên hạ an nguy, đây là chỉ có đương đại tiên môn chi chủ mới biết bí mật. Thanh Thành kiếm phái lên trời tiên lộ biến thành Thanh Vân Điện, vẫn chưa chỉ là đơn giản đại điện, mà chính là phong ấn. Cùng phiếu miểu các phong ấn hắc ám phong nhưỡng một dạng ngăn cách phong ấn, mà Thanh Vân Điện ngăn cách chính là đã từng thiên đạo hạch tâm Thiên Xu Vấn Thiên Tông. Cái gọi là giám thiên chức vụ chính là giám sát Thanh Vân Điện, phòng ngừa bị ngăn cách Thiên Xu xuất hiện bất kỳ vấn đề. Lúc trước trời vẫn tai ương về sau, trên thế giới tuyệt đại bộ phận nhân loại đều bị trận này bao phủ thiên địa trật tự chi lực ô nhiễm, nhập ma, bị chuyển hóa thành tà linh, liền mang theo vạn vật chi linh, cũng chính là sau miệng người bên trong, được xưng là yêu tộc tổ linh vạn vật chi linh cũng triệt để bị hủ hóa, bắt đầu chủ động ô nhiễm mảnh thế giới này, cùng còn lưu giữ tại nhân loại của thế giới này. May mắn tại một khắc cuối cùng, vạn vật chi linh chia cắt chính mình phong ma bản thể, đem phong ấn tại Thiên Xu bên trong, bảo toàn tự thân thần trí, cũng chui vào viễn cổ ma hải, từ đó không biết tung tích, mà hắn điên cuồng bản thể, vẫn tại vô ý thức ô nhiễm Thiên Xu, cũng theo nhân loại ý thức, chuyển hóa yêu tộc, những thứ này cảm giác được vạn vật chi linh yêu tộc, bởi vì ô nhiễm lực lượng ngày càng gia tăng mãnh liệt. Cuối cùng triệt để đọa lạc thành sùng linh, mà Thanh Vân trong điện, Thiên Xu hạch tâm chi địa, phong ấn chính là vạn vật chi linh điên cuồng một bộ phận. Nếu để nó thoát ly phong ấn, trở về thế giới ý thức tập hợp thể viễn cổ ma hải, kết quả kia, cũng là toàn thể nhân loại, toàn thế giới hết thảy sinh linh, một hơi ở giữa toàn bộ nhập ma, đầu tiên là người bình thường, lại là võ giả, sau đó liền tu sĩ. Ai cũng trốn không thoát nhập ma tuần hoàn, chỉ là nhìn trèo chống thời gian dài ngắn mà thôi. Dù sao viễn cổ ma hải, tại vạn vật chi linh không có bị hủ hóa trước đó, được xưng là nhân loại ý thức chi hải, mà vạn vật chi linh chính là cái ý thức này tập hợp thể đi qua không biết bao nhiêu năm thai nghén, cuối cùng đản sinh độc lập ý thức. Có thể nói, vạn vật chi linh chính là toàn thể sinh linh ý thức mẫu thân. Hiện tại, Ma Môn cự tử cái tên điên này dự định che đậy lại Thanh Vân Điện, để vạn vật chi linh điên cuồng một bộ phận thoát khốn mà ra, để toàn thế giới nhập ma, đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, giải trừ che đậy, lấy tu vi của ngươi, không có khả năng lấy sức một mình che đậy ở toàn bộ Thanh Vân Điện. Chắc là lấy các ngươi Thanh Thiên Điện toàn thể tu sĩ mệnh nguyên vì khóa, vặn vẹo phong tỏa Thiên Xu. Nhạc Trảm An từng bước một đi tới, ngữ khí đã là không nói ra được băng lãnh, lại không giải trừ, ta liền tự mình đánh vỡ xiềng xích, để ngươi Thanh Thiên Điện toàn thể tu sĩ diệt hết nơi này. Ma Môn cự tử nhếch miệng cười to, vậy liền diệt a, dù sao chờ ta Thanh Thiên Điện người chết xong, hẳn là cũng đầy đủ để đọa lạc tổ linh, đem người trong thiên hạ một lần nữa kéo về ma hải. Dù sao tại các ngươi tiên môn trong mắt, cái thế giới này sớm đã không còn hy vọng, trên tu hành hạn đoạn tuyệt, cả đời ngừng bước kim đan, lấy thực lực như vậy, làm sao có thể đầy đủ đối kháng thiên hạ đại kiếp, chẳng bằng trở lại hồng hoang từ đầu tới qua. Năm đó nhân loại không phải liền là dựa vào từng điểm tìm tòi, từng bước một thức tỉnh đến hôm nay sao? Nói bậy nói bạ. Nhạc Trảm An một tay lấy Ma Môn Cự Tử bắt lấy, điên cuồng hướng mặt đất đập tới. Ma hải sớm đã không phải là lúc trước nhân loại ý thức chi hải, cưỡng ép dung nhập trong đó bất quá là để chúng sinh đều biến thành tên điên mà thôi. Coi như nhập ma để tà tai không cách nào ô nhiễm, coi như giải trừ trên tu hành hạn thì có ích lợi gì? Đại thừa cảnh giới lời hứa chân tiên đều không thể đối kháng phần này ô nhiễm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có người có thể siêu thoát cái thế giới này? Ma Môn Cự Tử cưỡng ép nghiêng đầu, trải rộng máu tươi đầu trừng trừng đối với Nhạc Trảm An. Hắc hắc, hàng tỷ không chết không thôi điên cuồng. Đây là thế này sau cùng giấy lên phản kích liệt diễm. Dù sao cũng so bị giam tại trong phần mộ hư thối ngàn năm muốn tốt. Nhạc Trảm An nói, đối với chúng ta mà nói ngàn năm một cái chớp mắt, nhưng đối phàm nhân mà nói đây là mấy chục đời người an bình. Ngươi có tư cách gì quyết định sinh tử của bọn hắn? Tộc quân tồn vong chi chiến, nào có không hy sinh? Cho nên phần này hy sinh, thì theo ta bắt đầu. Ma Môn Cự Tử điên cuồng cười to, toàn thân giấy lên sau cùng hỏa diễm, nở rộ sau cùng ánh chiều tà. Không tốt, Nhạc Trảm An kinh hãi. Thế mà không đợi hắn xuất thủ, Ma Môn Cự Tử bóng người đã hoàn toàn biến mất tại Thanh Vân trong điện. Nương theo mà đến, là phá vỡ Thanh Vân điện phong ấn. Đột nhiên xuất hiện tại trong điện một phiến hư không. Trong hư không chiếu rọi, là một mảnh màu đen hải dương. Cái kia rõ ràng là viễn cổ ma hải. Ma Môn Cự Tử lấy Thanh Thiên Điện toàn thể tu sĩ mệnh, tỉnh lại ngủ say tại Thiên Xu Hạch Tâm vạn vật chi linh. Cũng lấy nhập ma tiêu vong làm đại giá, đem viễn cổ ma hải kéo đến hiện thực. Viễn cổ ma hải xuất hiện, thì mang ý nghĩa có linh hồn của con người đem chui vào ma hải. Từ đó tiêu vong giữa thiên địa. Ma Môn Cự Tử mục đích đạt đến, đem Đọa Lạc Tổ Linh phóng thích, để hắn trở về viễn cổ ma hải, đem thiên hạ sinh linh ý thức kéo về ma hải. Hàng tỷ nhập ma, không chết không thôi tên điên, là thích hợp nhất tồn tại ở bị tà tai ô nhiễm thế giới quần thể. Từ đó về sau, nhân loại tu hành không còn hạn mức cao nhất, tà thần chỗ bảy cảnh giới bình cảnh, đối đã điên cuồng, trở thành khác loại tà tai sinh mệnh thể tu sĩ tới nói, không có chút nào tác dụng. Hàng tỷ không có trên tu hành hạn tên điên, dù là bị tiêu diệt vô số, chỉ cần có quần thể cẩu sống sót, đợi đến đám kia tà thần lui sạch, ô nhiễm tan rã, nhân loại nhất định có thể lần nữa thức tỉnh tâm trí, đi ra tối tăm cùng điên cuồng, thỏa thích ôm ấp cái thế giới này, vô luận là ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, bất luận một ngày này cần phải bao lâu, một ngày này cuối cùng rồi sẽ tới. Cái tên điên này, Nhạc Trảm An tiếng nói chưa xong, Thanh Vân trên điện hư không, đột nhiên có một màn màu đen ánh sáng nhạt sáng lên, sau đó dường như lưu tinh phóng lên tận trời, trực tiếp vượt qua đến mấy ngàn thước trên không trung, kỳ dị chấn động tần suất bên trong. Cái này một vệt như lưu tinh ánh sáng nhạt lớn lên theo gió, trong nháy mắt cấp tốc bành trướng, hư không bên trên gào thét hàn phong tại thời khắc này dường như triệt để đứng im. Ánh sáng vô lượng tuyến cũng bị hấp dẫn lấy từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy không trung vô số sen vào hư thực ở giữa ánh sáng nhạt hướng bốn phương tám hướng phô. Thiên cái địa chậm rãi lan tràn ra. Điên cuồng rút ra lấy cái gì cấp tốc trưởng thành lớn mạnh. Sau đó vô số ánh sáng lẫn nhau dây dưa, đột nhiên tụ tập thành một tôn sen vào hư thực ở giữa. Vô cùng vĩ ngạn, thần bí bóng người, đó là một cái gần như hoàn mỹ cô gái tóc đen. Khuôn mặt xuất trần như tiên, thật giống như hoàn mỹ nhất điêu khắc, mà ánh mắt của nàng lại có vẻ quá phận tĩnh mịch. Phảng phất đã trải qua vạn thế tăng thương. Chỉ thấy nàng phất tay khẽ động, hiển lộ tại Thanh Vân trong điện viễn cổ ma hải, thật giống như thấy được mẹ của mình. Ma hải mãnh liệt lan lộn, phảng phất muốn đều dung trong cơ thể nàng, đến mức thân thể của nàng chính đang phát tán ra trong suốt ánh sáng nhạt. Như thế thần dị, không thể tưởng tượng một màn, cho người cảm giác thật giống như vạn vật vạn linh đều là nghe theo chỉ huy của nàng. nàng liền tựa như thần linh trong truyền thuyết buông xuống tại hiện thực bên trong một dạng. Theo sự xuất hiện của nàng, nguyên bản chính đang đối đầu triều đình đại quân cùng Thanh Thành đệ tử nhất thời giống như là như bị điên, hai mắt đỏ ngầu, cũng mặc kệ là đồng đội còn là địch nhân, giống như tựa như phát điên không khác biệt công kích. Chiến cục lập tức loạn, một mực tại chú ý chiến cuộc Bạch Quân Hách trước tiên phát hiện đứng ở ngàn mét không trung, đem hết thảy phủ lên thành hải dương màu đen, cùng lập tại trên biển, giống như thần linh hiện thế giống như thần nữ. Hải dương màu đen dần dần khuếch tán, theo ngàn mét không trung từng bước một hạ xuống bắc cảnh chi địa. Sau đó đem hết thảy đặt vào trong đó. Cảm giác này là viễn cổ ma hải cỗ giống như. Làm sao có thể? Chúng ta nhân tộc sớm đã cùng ma hải cắt đứt. Không phải nhập ma sẽ không vượt vào. Hoàng Thi Giao ánh mắt chấn động mãnh liệt. Loại này quy mô ma hải là yêu tộc tổ linh xuất thủ. Người nào tiến nhập ma trạng thái, có thể dẫn tới yêu tộc tổ linh tự mình xuất thủ. Cỗ này làm cho người sợ hãi khí tức áp bách. Chẳng lẽ lại một kiếp tiên? Sinh mệnh tầng thứ chênh lệch thật lớn dưới. Triều đình đại quân thậm chí không dám nhìn thẳng vị này thần linh. Bởi vì nhìn chằm chằm lâu, bọn họ đồng dạng có nhập ma xúc động. Hoàng Tuân Lân, không quản các ngươi muốn làm gì. Không muốn ngươi triều đình mấy chục vạn đại quân toàn quân bị diệt. Rơi xuống làm ma, thì mau để cho bọn họ rút lui. Trốn, trốn càng xa càng tốt. Đó là đọa lạc tổ linh, là nhân loại ý thức chi hải chia ra vạn vật chi linh bản thể. Cũng là bị ô nhiễm hủ hóa điên cuồng một mặt. Cái thế giới này, đã triệt để xong. Lúc này, mấy đạo lưu ảnh buông xuống tại vương trên trướng. Chính là biết sự tình đã không cách nào vãn hồi. Triệt để lâm vào tuyệt vọng Thanh Thành thành chủ Nhạc Trảm An. Cái gì xong, yêu tộc tổ linh mạnh hơn. Đâm chết cũng liền hợp đạo kiếp tiên cảnh giới. Các ngươi chỉ sợ không biết đi. Tại các ngươi không thấy trong vòng vài ngày, chín đại tiên môn cái này mới hoàn toàn xong. Phân thần phía trên tồn tại cơ hồ đều bị Trầm Úc một người giết sạch. Tính cả vô thượng Phật quốc Phật tổ ở bên trong. Bốn vị kiếp tiên vây công Trầm Úc. Đồng dạng trở thành quyền của hắn phía dưới vong hồn. Hoàng Thi Giao bĩu môi nói. Cái gì? Vô thượng Phật quốc Phật tổ. Là thật. Bốn vị kiếp tiên vây công bị phản sát. Nghe được cái này làm cho người khó có thể tin tức. Nhạc Trảm An đồng tử co rụt lại. Nhưng ngay sau đó là một mảnh mây đen. Nhắm mắt tuyệt vọng nói. Vô dụng. Cái kia là nhân loại ý thức chi hải đản sinh sinh mệnh tập kết thể. Lực lượng của nàng nguồn gốc từ tại vạn vật vạn linh. Nguồn gốc từ tại hàng tỷ sinh linh ý thức ngưng tụ viễn cổ ma hải. Đừng nói là hợp đạo kiếp tiên. Cũng là đại thừa chân tiên. Cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Bởi vì lực lượng của nàng bắt nguồn từ vạn vật. Nhân lực lại như thế nào cường đại. Cũng đánh không lại một cái thế giới toàn bộ sinh linh chỗ điệt ra lực lượng. Cảm giác không đến. Một nửa khác thân thể. Ưu tiên chu sát dị loại. Lúc này, đọa lạc tổ linh cũng là chậm rãi mở miệng. Ông, căn bản không chờ phía dưới cường giả kịp phản ứng. Chỉ thấy đọa lạc tổ linh đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ không hiểu ba động thì cách không rơi xuống phía dưới chiến trường mấy chục vạn đại quân. Trên thân. Để ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt tan rã ra. Dường như trong khoảnh khắc thì đã mất đi ý thức. Thế mà càng thêm kinh người sự tình tiếp tục đang phát sinh. Chỉ thấy đã đạt tới phân thần cảnh giới Nhạc Trảm An. Hai vị thái thượng trưởng lão. Đỉnh cấp thiên tôn tầng thứ Hoàng Thi Giao mấy người cũng đứng thẳng bất động hư không. Tan rã trong đôi mắt thần bí quang mang đang không ngừng lưu truyền. Tựa hồ có cái gì lực lượng thần bí xâm lấn đầu óc của bọn hắn một dạng. Mà tại bọn họ trên không, đọa lạc tổ linh con mắt khép hờ. Tựa hồ chính đang yên lặng cảm giác cái gì. Trầm Úc, Thiên Nguyên Tông Chủ, đột nhiên hoành không xuất thế. Kế thừa thần kiếm, Cô Tô Thành nhất chiến giết chết Viêm Đế ở bên trong tổng cộng 14 tên phân thần. Là thiên, đạo ý thức sau cùng thủ đoạn. Có thể hấp thu lên trời tiên lộ lực lượng mạnh lên. Vô thượng Phật quốc Phật tổ, thông thiên huyết hà lão tổ, thấp bà, long tiêu giao bốn vị kiếp tiên, vây công phía dưới bại vong. Lực lượng lan truyền 10.000 mét xa, xuyên thủng đại khí, không thuộc về cái thế giới này lực lượng hệ thống. Trong khoảnh khắc, dường như trực tiếp đọc đến phía dưới mấy trăm ngàn người trí nhớ. Đoạ Lạc Tổ Linh nhẹ giọng nói nhỏ lấy, đem những người này biết thấy từng màn nói đi ra. Ước chừng chỉ qua thêm vài phút đồng hồ về sau, giống như có lẽ đã đem đám người này có quan hệ trầm úc trí nhớ đọc đến hoàn tất. Chỉ thấy Đoạ Lạc Tổ Linh đột nhiên mở hai mắt ra. Mà theo nàng mở mắt, Nhạc Trảm An bọn người phía trên một giây còn dường như ý thức đánh mất. Một giây sau thật giống như đại mộng sơ tỉnh đồng dạng. Đột nhiên theo ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái hồi tỉnh lại. Sau đó ảo ảo lấy một loại gặp quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm hư không bên trên hoàn mỹ thần nữ. Đây là bởi vì vừa rồi bọn họ rõ ràng cảm giác được. Có một cỗ chưa từng có to lớn, không có thể ngăn cản ý thức trực tiếp xâm lấn trong đầu của bọn hắn. Trấn áp, thẩm thấu ý thức của bọn hắn, đồng thời dường như đem bọn hắn gần nhất trí nhớ triệt để lật nhìn một lần một dạng. Nhất là ở trong quá trình này, bọn họ có thể mơ hồ cảm giác được trí nhớ của mình không bị khống chế lóe về. Tựa hồ bị người điều lấy ra ngoài. Hết lần này tới lần khác ở trong quá trình này bọn họ căn bản là không có cách tiến hành chút nào. Phản kháng, quả thực quỷ dị tới cực điểm. Là cái này, vạn vật chi linh thực lực. Nếu là muốn giết bọn hắn mà nói, bằng vào chiêu này, liền có thể giết sạch tại chỗ tất cả mọi người sinh mệnh. Nhưng Đoạ Lạc Tổ Linh cũng không có làm như thế. Nhân loại đản sinh tại ý thức chi hải, lại siêu thoát ra ý thức chi hải. Ngưng tụ đạo thuộc về mình đường. Cái này giống như là học có thành tựu hài tử. Tránh thoát mẫu thân vây quanh. Đi ôm ấp càng rộng lớn hơn thế giới. Nàng không đành lòng thương tổn con của mình. Nàng chỉ cần muốn chờ đợi. Chờ đợi viễn cổ ma hải đem tất cả mọi người ý thức kéo về ma hải. Tự nhiên là có thể ôm ấp con của mình. Căn bản không cần nóng lòng nhất thời. Hiện tại, nàng cần trước chu sát phản nghịch. Chu sát cái thế giới này dị loại. Chu giết cái kia thừa dịp nàng ngủ say. Xâm nhập nhà nàng tùy ý đánh giết con nàng ác ma. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.